Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 313, không biết tốt xấu. Mục Cảnh Thiên vẫn chưa nói hết lời, nhưng Hạ Tử Hy đã quyết đoán ngắt ngang lời hắn, nhìn bộ dạng hiện tại của cô, Mục Cảnh Thiên bật cười, sau đó khởi động xe rời khỏi. Hạ Tử Hy trừng mắt nhìn hắn, cũng không muốn nói đến chuyện này thật giả ra sao, dù sao cẩn thận một chút. Cũng không phải chuyện gì xấu. Việt Writer, chiếc xe chậm rãi chạy trên đường, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Không nghĩ rằng bà nội lại hoạt bát hơn so với trước đây. Bà nội từ trước đến giờ đều rất hoạt bát, chỉ là phải xem đối với ai mà thôi. Có được một người bà nội tốt như vậy, hơn nữa có một gia đình êm ấm như vậy. Anh thật sự có một cuộc sống rất hạnh phúc, Hạ Tử Hy nhẹ nhàng nói từng tiếng. Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên liền nghiêng đầu nhìn cô, nói những lời, này giống như cô là người không có gia đình vậy. Lời này, khiến khóe môi Hạ Tử Hy cứng ngắt, ánh mắt như có như không hiện lên tia khó nói. Sau đó nhếch môi cười, người nhà của anh càng thú vị hơn. Đây cũng là điểm mà trước mắt Mục Cảnh Thiên cảm thấy hài lòng cũng như tự hào nhất. Gia đình của hắn vô cùng hòa thuận, chỉ là khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên đột nhiên nghiêng đầu đến gần nói. Thế nào, cô có muốn tham gia vào gia đình này không? Hả, Hạ Tử Hy nhíu mày nhìn hắn, nể mặt tình cảm yêu thích của bà nội dành cho cô, không bằng tôi miễn cưỡng thu nhận cô vậy. Mục Cảnh Thiên cười nói, nghe đến đây, Hạ Tử Hy trừng mắt nhìn hắn, Mục Tổng thật là cảm ơn anh, chỉ là tôi không cần. Anh không bằng miễn cưỡng thu nhận người khác vậy. Hạ Tử Hy nói, mặc dù bản thân cô không quá tin tưởng vào hai chữ tình yêu này, nhưng Hạ Tử Hy vẫn luôn chờ đợi. Ngụ ý chính là, cô thật ra vẫn rất tin tưởng vào điều này. Sau khi nghe lời này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên trực tiếp vất cho cô bốn chữ. Không biết tốt xấu, Hạ Tử Hy hoàn toàn không nghe lọt tai, đối với những lời do Mục Cảnh Thiên nói ra, từ trước đến nay cô đều xem như gió thoảng qua tai, những lời nào cần nghe thì nghe, không cần thiết phải nghe thì tự động xem nhẹ. Rất nhanh xe đã chạy đến tiểu khu của Hạ Tử Hy. Cô nhanh chóng bước xuống xe, nhìn Mục Cảnh Thiên, cảm ơn Mục Tổng đã đưa tôi về đây, chúc ngủ ngon, tạm biệt, chính là một bộ dạng gấp gáp đuổi người, không hề có ý muốn mời anh ta lên lầu uống trà. Không mời tôi lên nhà uống nước sao? Mục Cảnh Thiên hỏi, lần trước hỏi cô việc uống trà, cô nói nhà không có lá trà. Lần này Mục Cảnh Thiên trực tiếp nhắc đến việc uống nước, Hạ Tử Hy có lẽ không còn đường từ chối nữa đi. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.